Vũ Thần Chúa Tể, chương 1249, Trác Thị nguy cơ. Góc truyện audio.com, phụ thân, là ta Thanh Phong a. Trác Thanh Phong lập tức nghẹn ngào. Vài chục năm không thấy, hắn đã từng vĩ ngạn phụ thân đã biến phải không gì sánh được già nua, râu tóc hoa râm. Thanh Phong, thật là ngươi. Trác Mộc Nhàn nhìn kỹ Trác Thanh Phong, thần sắc có một ít kích động. Ngươi là Thanh Phong, hắn Trác gia người cũng đều kích động đi tới trước. Rõ là Thanh Phong, Thanh Phong hiền đệ trở về. Mọi người kích động nói ra, từng cái trên mặt tất cả đều toát ra vẻ khó tin. Rất nhiều tuổi trẻ trong đồng lứa năm đệ tử cũng đều giật mình nhìn sang, bọn họ tuy là chưa thấy qua Trác Thanh Phong, nhưng cũng đã nghe nói qua Trác Thanh Phong sự tích, nghe nói là Trác gia mấy trăm năm nay đến có đủ nhất thiên phú luyện dược sư, chỉ tiếc đắc tội với người, bị lưu đày ra đan đạo thành. Chỉ là nghe nói hắn đời này cũng không thể trở lại đan đạo thành, làm sao hiện tại lại đột nhiên trở về. Trác Mộc Nhàn cũng tức khắc phục hồi tinh thần lại, khẩn trương nói. Thanh Phong, ngươi tại sao trở về? Nếu như bị khác có tâm người biết được tin tức có lẽ. Trác Mộc Nhàn rất rõ ràng bản thân nhi tử năm đó là vì sao rời khỏi đan đạo thành, hôm nay Trác gia địa vị đã biến phải hết sức khó xử, nếu như một khi bị người khác biết Trác Thanh Phong tùy tiện trở lại đan đạo thành, một khi đan các tức giận lại, hắn Trác gia tất nhiên sẽ đụng phải tai họa ngập đầu. Dù sao năm đó Trác Thanh Phong mắc phải sai thế nhưng để cho hắn sư tôn Hiên Giật Dược Vương cũng đều chịu tội lớn. Phụ thân ta lần này trở về thật, Trác Thanh Phong biết phụ thân bọn họ lo lắng cái gì, vừa mới chuẩn bị giải thích ầm một tiếng, đan lâu ngoài cửa lớn chợt truyền đến một tiếng nổ, cửa chính chợt bị đá một cái bay ra ngoài. Đan các trong một đám người đều dọa cho giật mình, một đám người tất cả đều không vừa lòng quay đầu nhìn sang. Uahat, hôm nay cửa hàng này người bên trong rất đủ a, vừa lúc cũng tiết kiệm ta từng cái tìm. Ngoài cửa lớn đi tới một đám người, đầu lĩnh là một gã ánh mắt lạnh lùng người đàn ông trung niên, phía sau là một đám nhìn qua liền không thế nào tốt chọc đại hán. Nhìn thấy nhóm người này, Trác Mộc Nhàn người một nhà không khỏi khí sắc đều biến. Hoàng Hoan, người tới đây làm gì? Trác gia một người đàn ông tuổi trung niên tiến lên một bước trên mặt có vẻ tức giận. Câm miệng, Trác Mộc Nhàn đối trung niên nam từ kia khẽ quát một tiếng, sau đó tâm thần bất định đi tới trước mặt đối phương, nhỏ giọng nói. Hoàng quản sự, ngọn gió nào đem ngươi cho thổi tới? Gió gì? Trác gia chủ cảm thấy biết là gió nào, được kêu là hoàng quản sự ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Hoàng quản sự nói giỡn, chúng ta làm sao biết? Trác Mộc Nhàn cười theo đảo, ha ha, Trác gia chủ có thể trí nhớ thật là tốt a, làm sao không đem ta hoàng mẫu người nói để ở trong lòng. Hoàng quản sự ánh mắt băng lãnh nhìn hắn, Trác Mộc Nhàn ngượng ngùng nói. Làm sao có thể, trên sân hắn Trác gia người khí sắc mỗi cái hết sức khó coi, cũng không người dám mở miệng nói chuyện. Nếu Trác gia chủ giả bộ không biết như vậy ta thì cứ nói được, bản quản sự lần này tới, là nói cho Trác các chủ, các ngươi Trác gia thời gian quyết định còn có 3 ngày. Hắn cười nhạt nhìn Trác Mộc Nhàn, Trác gia chủ nên biết ta tính cách, nếu như 3 ngày sau, còn không đáp ứng ta hoàng gia yêu cầu, Trác gia biết có kết quả gì cũng không nhọc đến ta nói chứ. Góc truyện audio.com Hoàng quản sự, ngươi rời khỏi nơi này trước, ta Trác gia hôm nay còn có việc. Trác Mộc Nhàn vội vàng nói. Bên cạnh Trác Thiên Thông tiến lên một bước giận chỉ lấy Hoàng quản sự. Hoàng Hoan, ngươi chưa quá mức, ta Trác gia giàu gì cũng là đan đạo thành thế gia một trong, hơn nữa ở đan các cũng có quan hệ ngươi. Chó má, âm lãnh nam tử Hoàng Hoan lạnh lùng nhìn Trác Thiên Thông một cái. Các ngươi Trác gia thời kỳ toàn thịnh ta hoàng gia đều không để vào mắt, khỏi bàn ngươi Trác gia hiện tại còn đan các quan hệ, ha ha ha, chẳng qua chính là Hiên Giật Dược Vương quan hệ chứ. Các ngươi Trác gia đem Hiên Giật Dược Vương làm hại thảm như vậy, hiện tại càng đem Hiên Giật Dược Vương dưới trướng Lộ Văn Thành thánh tử đều cho hại chết, mất đi thánh tử Hiên Giật Dược Vương ở đan các sớm muộn gì không sống được nữa, các ngươi Trác gia còn có tư cách gì ở trước mặt ta kiêu ngạo. 3 ngày, âm lãnh trung niên Hoàng Hoan hướng Trác Mộc Nhàn đưa ra 3 ngón tay, lộ ra băng lãnh nụ cười. Các ngươi Trác gia hẳn là may mắn còn có một cái như vậy sản nghiệp, 3 ngày sau, đêm này Trác thị đan lâu giao cho ta hoàng gia có thể suy nghĩ chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không, các ngươi Trác gia sẽ chờ diệt môn đi. Hoàng Hoan ngạo nghễ nói ra, mặt lộ cười nhạo, căn bản không đem Trác gia người để vào mắt. Trác gia đám người tất cả đều tức đến run, Trác Thiên Thông giận dữ hét. Trước đây tin tức kia là ngươi hoàng gia báo cho ta biết, ai biết đó là một cái bẫy, hại chết Lộ Văn Thành thánh tử, thật là các ngươi hoàng gia. Thật sao, lời này ngươi nên đi cùng Hiên Giật Dược Vương nói đi. Hoàng Hoan giữ tợn đắc ý cười ha hả, ngươi cảm thấy Hiên Giật Dược Vương có thể hay không tin ngươi. Huống chi coi như là ta hoàng gia lan ra tin tức lại có thể thế nào, ta hoàng gia cùng Lộ Văn Thành thánh tử căn bản không nhận biết đối phương, nhưng là bị các ngươi Trác gia hấp dẫn đến, muốn trách cũng tại ngươi môn Trác gia. Trác gia chư vị, các ngươi đều nghe tốt. Âm lãnh trung niên Hoàng Hoan nhìn mọi người, mỉm cười nói. Trong vòng 3 ngày, đêm này Trác thị đan lâu chuyển nhường cho bọn ta Hoàng gia, các ngươi Trác gia còn có thể sống tạm lại. Nếu không, ta cho các ngươi Trác gia tất cả mọi người xuống địa ngục, hiện tại các ngươi Trác gia vận mệnh liền nắm giữ ở chính các ngươi trong tay, ha ha ha. Tần Trần đứng ở một bên bình tĩnh nhìn một màn này, đại bi lão nhân nhìn về phía Tần Trần. Tần đại sư, đừng nóng vội, nhìn một chút đang đùa cái gì. Tần Trần bình tĩnh nói, đại bi lão nhân gật đầu. Phụ thân, này đến là chuyện gì xảy ra? Trác Thanh Phong lại nhẫn nại không được, ở một bên ánh mắt băng lãnh, lạnh giọng hỏi. Không có việc gì, Trác Mộc Nhàn lắc đầu, dễ nhận thấy không muốn Trác Thanh Phong thân phận để lộ. Nhưng Trác Thanh Phong khí sắc lại bộc phát tái nhợt lên, hắn có thể cảm nhận được mọi người trong nhà trong lòng phần kia sợ hãi, hơn nữa từ đối phương trong lúc nói chuyện với nhau Trác Thanh Phong cũng nghe ra tựa hồ đối phương cùng Lộ Văn Thành thánh tử chết cũng có liên quan. Đến là chuyện gì xảy ra? Trác Thanh Phong nhảy tới trước một bước, băng lãnh nhìn Hoàng Hoan, đối phương có dũng khí như thế áp chế nhà hắn người, muốn chết sao? Hoàng Hoan vô cùng kinh ngạc nhìn sang, nhìn Trác Thanh Phong hai mắt. Ồ, ngươi là ai? Thanh Phong, trở về. Trác Mộc Nhàn khí sắc tức khắc đại biến, gocchuyenaudio.com. Phụ thân, Đan Đạo Thành là một cái có vương pháp chỗ ta ngược lại muốn nhìn một chút ai dám cứ như vậy cường đoạt ta Trác gia tài sản. Trác Thanh Phong hừ lạnh nói, ngươi rất ngông cuồng a Trác gia chủ, ngươi chừng nào thì có một đứa con trai như vậy. Ta làm sao không biết, không sẽ là nơi nào đến dã chủng chứ, nếu là dã chủng Trác gia chủ ngươi nhưng phải quản tốt đối phương miệng đừng họa là tự ở miệng mà ra. Âm lãnh trung niên giữ tợn cười nói, ngươi tự tìm cái chết. Trác Thanh Phong đã triệt để vô cùng phẫn nộ trực tiếp một cái tát hướng đối phương đập tới đi. Ai biết trung niên nam tử kia thực lực vậy mà cũng không giống bình thường, trong nháy mắt ngăn chờ Trác Thanh Phong công kích hai người bàn tay đan vào một chỗ trong nháy mắt bộc phát ra đáng sợ tiếng nổ. Bạch bạch bạch, Trác Thanh Phong lùi lại mở 2 bước trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn mà trung niên nam tử kia cũng không tốt hơn, khí sắc trắng bạch thân thể phù phiếm. Được Trác gia chủ, người Trác gia người lại vẫn có dũng khí động thủ với ta, xem ra không cấp chút dạy dỗ các ngươi người nhà họ Trác vẫn không rõ bản thân tình cảnh a, đập cho ta này Trác thị đan lâu. Người đàn ông trung niên Hoàng Hoan kinh sợ gào thét tức giận vung tay lên, phía sau hắn rất nhiều võ giả tức khắc khí thế hung hăng nhào lên. Khách trương,